Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, đệ 1088 chương ngọn lửa cục. 8. Sao sao sao, tỷ tỷ, ta thật là khó chịu, giống như lửa đốt giống nhau, ngươi nhanh lên làm ta băng băng. Tiểu thiên mở to thiêu đến đỏ lên hai mắt, cực kỳ khó chịu nhìn Dương Tử Mi nói, gợn sóng bên này sẽ không nói, chỉ biết chi chi ở thống khổ mà kêu. Dương Tử Mi vội vàng thi băng phù chú dán ở hai người trên người. Chính là, băng phù chú mới vừa thấu hiệu, bọn họ nhiệt độ cơ thể lại từ nguyên lai lửa nóng biến thành âm lãnh. Dương Tử Mi chạy nhanh thu hồi băng phù chú, tỷ tỷ, không được, như vậy lập tức lãnh, lập tức nhiệt, ta muốn chết. Tiểu thiên cùng gợn sóng khó chịu đến ở lan lộn, Dương Tử Mi tâm cũng đi theo khó chịu, vừa rồi kia cổ rốt cuộc là cái gì âm khí, vì cái gì liền tháp sắt đều không thể hút đi, nàng thử thăm dò móc ra tiểu trung. Nhẹ nhàng diêu lên, phúc, tiểu thiên cùng gợn sóng trên người bỗng nhiên phát ra một cái kỳ quái, giống như bốc khói tiếng vang, tiểu thiên cùng gợn sóng sắc mặt nháy mắt khôi phục bình thường, thoải mái, tỷ tỷ, thoải mái, này tiểu trung quả nhiên là thần khí, khôi phục bình thường, tiểu thiên vui sướng mà nhảy dựng lên, gợn sóng cũng khôi phục màu trắng da lông. Trên mặt đất run rẩy nó cái đuôi. Tiểu thiên, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Tử Mi rất là nghi hoặc. Vừa rồi giống như có cái gì chui vào trong thân thể của ta. Ngươi gõ vang lên tiểu trung, kia đồ vật liền chạy. Cũng không biết rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Cha tấn chết ta, tiểu thiên kêu la nói. Gợn sóng cũng gật gật đầu, tỏ vẻ cùng tiểu thiên gặp được tình huống một cái dạng. Dương Tử Mi thử vận chính mình đan điền, không có phát giác cái gì khác thường. Kế tiếp khai quật, nàng làm tiểu thiên cùng gợn sóng đãi ở một bên nhìn, nàng lại lần nữa tự mình động thủ. Nàng một bên nhẹ lay động tiểu trung, một bên dùng cái xẻng sạn đi xuống. Lần này chẳng những không có gặp được kỳ quái cản trở, ngược lại giống đào giống nhau bùn đất như vậy thông thuận nhẹ nhàng. Những cái đó nguyên bản cháy đen sắc bùn đất, nhan sắc lại bắt đầu dần dần biến phai nhạt, đào đến phía dưới, lại khôi phục bùn đất màu vàng. Dương Tử Mi thực nghi hoặc, này rốt cuộc là tiểu trung đêm này đó cháy đen sắc xua tan, hoặc là bản thân liền như thế. Tiểu thiên cùng gợn sóng bắt đầu tiếp tục hỗ trợ. Tỷ, có tình huống. Tiểu thiên hưng phấn kêu lên. Ở hắn sạn phía dưới, bày biện ra một khối thanh hắc sắc đá phiến bộ dáng. Dương Tử Mi tâm vui vẻ. Xem ra, đi thông phía dưới môn, cuối cùng tìm được rồi. Nàng tiểu tâm mà đem kia khối đá phiến thượng hoàng bùn thanh quang, lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt. Đây là một khối ước chừng có 2 mét khoan, 3 mét cao tảng đá lớn bản. Hơn nữa này đá phiến ma đến phi thường san bằng, không có gì tự, bất quá, ở kia trung tâm, có một khối lõm chỗ. Nhìn đến kia lõm chỗ, Dương Tử Mi tâm mừng như điên lên. Này khối lõm chỗ cư nhiên là đào mộc bài hình dạng. Chẳng lẽ nơi này cùng Tây Giao cái kia cổ mộ giống nhau, đều dựa vào đào mộc bài làm chìa khóa. Nghĩ vậy, nàng từ nhẫn chữ vật hoàn lấy ra mặt khác một khối đào mộc bài, khắc ở tới cửa. Quả nhiên không mất nàng sở vọng, kia trầm màu đen đào mộc bài bắt đầu lập lòe nó đèn chỉ thị. Chỉnh khối tảng đá lớn bản cũng bắt đầu biến nhan sắc sáng lên. Dương Tử Mi lôi kéo tiểu thiên cùng gợn sóng lui về phía sau một chút. Chỉ thấy kia tảng đá lớn bản chậm rãi hướng một bên đẩy mạnh. Cuối cùng từ bên trong lộ ra một cái cửa động. Từ kia cửa động ra tới không khí cho người ta cảm giác thực tươi mát. Thật giống như thâm cốc không khí giống nhau. Rất là không tầm thường. Theo lý thuyết, ngầm huyệt động là hẳn là trình thổ vị mùi mốc. Mà không phải như vậy tươi mát. Tiểu Thiên đều gấp không chờ nổi muốn thăm đi xuống. Bị Dương Tử Mi giữ chặt. Nguy hiểm. Làm ta trước tới. Dương Tử Mi đối Tiểu Thiên nói. Ngươi không cần lộn xộn. Đi theo mặt sau. Hảo đi. Tiểu Thiên không có bao lớn ý kiến. Đi theo nàng mặt sau. Sao sao sao. Hết chương.